Thượng tướng Tạ Ác Khôn nhẹ nhàng thôi. Chương 97, đại chiến đoạt quần áo. Góc truyện audio.com. Nói là đi dạo phố, nhưng trong lòng thất dạ, hoàn toàn không cách nào tập trung. Cho nên, Nam Nhã Toa cầm một đồng y phục chạy tới hỏi cô có muốn thử hay không. Cô đều cự tuyệt, trong đầu của cô, vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Gia Mậu và Tư Á mà Nam Nhã Toa nói. Cô gái đó tên là Đoá Cáp Cách Lợi, nếu là hôn thê của Tư Á, như vậy đương nhiên. Cô ấy cùng với người con gái mà Gia Mậu yêu thích Y Toa Bối Lạp Hy Nhĩ. Tất nhiên là bạn tốt, như vậy, thời điểm họ ở chung một chỗ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho người thì chết kẻ thì mất tích. Mà cứ xét tính cách của Gia Mậu và Tư Á, tất nhiên là sẽ không bỏ qua chuyện này. Nhưng Nam Nhã Toa lại nói, chuyện này xảy ra gần 5 năm, bọn họ tìm khắp nơi cũng không tìm ra hung thủ, dựa vào năng lực của bọn họ, làm sao có thể một chút tung tích cũng không có kia chứ? Rốt cuộc, là thật không tìm được hung thủ, hay là hung thủ đó, bọn họ tạm thời không thể động vào, nếu không, chuyện sao có thể coi như là chấm dứt ở đó? Không, tuyệt đối không thể nào. Chị Nam, chị xem em mặc bộ này như thế nào? Tiếng Nam Nhã Toa chợt truyền đến, cắt đứt dòng suy tư của thất dạ. Mắt cô khẽ ngước lên, thấy trước mắt là một cô gái một thân trang phục màu hồng. Có vẻ hoạt bát xinh đẹp, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch, nhỏ giọng cười nói, cũng không tệ lắm, vậy em lại đi thử một bộ khác. Nam Nhã Toa lập tức chọn một bộ lễ phục khác, xoay người đi về phía phòng thử đồ. Bàn tay thất dạ chống lên trán, con ngươi liếc một đường dọc theo giá áo, chợt thấy cách đó không xa, để mấy bộ đồ cưỡi ngựa, trong đó có một bộ, lấy màu trắng đen đan xen làm chủ đạo, cổ áo vẽ ra một đường cong lưu loát, đường cong khẽ vểnh lên, tương đối dễ nhìn, nghĩ đến, Gia Mậu đem bội tây cho cô, sau này, cô sẽ có rất nhiều cơ hội cưỡi ngựa, bộ đồ này. Thật rất cần thiết, nhìn sơ qua bằng mắt thường, vật liệu làm chủ yếu từ tơ sợi. Chắc hẳn, khi khoác lên người tất nhiên cảm giác sẽ là tương đối thoải mái. Cô cất bước tiến tới, liền thò tay cầm bộ đồ đó lên, bộ đồ cưỡi ngựa đó. Tôi muốn rồi, sau lưng, chợt có một giọng nói lành lạnh truyền tới, đầu ngón tay đang đắn đo cầm lấy áo hơi dùng sức nắm chặt. Thất dạ chậm rãi quay người lại. Tầm mắt liếc về phía bóng dáng đang đứng đó, con người nhẹ nhàng ngưng tụ, cô gái kia, một thân trang phục cao quý, thân hình thon dài thanh tú, chân của cô ta rất dài. Điểm đặc biệt chính là, cư nhiên không có mặc váy, mà được bao lấy bởi một thân quần dài trắng như tuyết. Cô ta có khuôn mặt trái xoan đẹp như hoa, da trắng mịn nhẵn nhụi, lông mày mắt hạnh, lông mi dài tinh tế. Mũi thẳng, môi mỏng, vốn là, dung mạo như vậy, rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến sự yếu đuối. Thế nhưng cô gái này, trong lúc vô hình, mơ hồ toát ra một phong thái ngạo nghễ. Trên mặt cô ta là một lớp son phấn rất mỏng, gương mặt được mái tóc đẹp màu vàng bao lấy. Thoạt nhìn, cũng là tương đối dễ coi. Một cô gái xinh đẹp tuyệt luân như vậy, chỉ liếc mắt một cái. Liền tuyệt đối làm cho không người nào có thể quên. Chỉ tiếc là, khắc này ánh mắt của cô ta tỏa ra ánh sáng, vô cùng bén nhọn, tăng thêm cho cô ta mấy phần tàn ác. Nhìn cái gì, tiếp xúc với ánh mắt dò xét của thất dạ, con ngươi cô gái chậm rãi nhíu một cái, cằm nhẹ hếch lên, ánh mắt liếc sang, giả bộ nghiêng mắt liếc một cái vào bộ trang phục cô đang cầm trong tay. Không có mùi vị gì cả nói. Tôi muốn nó. Tôi cũng muốn nó, thường ngày, thất dạ tuyệt không thích cùng người tranh đoạt, nhưng đồ mà cô xem trọng, cũng sẽ không nhượng bộ người. Làm người, phải có nguyên tắc, mà không khuất phục, chính là nguyên tắc của cô. Cô gái khẽ cười khinh khỉnh, âm điệu không lớn, cũng tuyệt đối chói tai. Thất dạ bình tĩnh nhìn cô ta bước tới, vẻ mặt, bình thản ung dung, cô cho là, mình có tư cách tranh giành với tôi. Hai cánh tay cô ta khoanh ở trước ngực, thân thể thanh mảnh khẽ dựa vào gần thất dạ, vô hình mang tới một cảm giác áp bức, do thân hình mà nói. Thất dạ biết mình bị thua thiệt, Chiều cao của cô chỉ là 5 thước, chừng 167 cm. Còn cô gái kia rõ ràng có 5 thước 2 tấc, chừng 173 cm, đứng cạnh nhau. Cô tự nhiên là bị thua thiệt, nhưng xét ở khí thế, cô lại hoàn toàn không có bại. Nó chậm rãi hết cằm lên, cô khẽ vung vẩy bộ trang phục cưỡi ngựa đang nắm trong tay. Môi xinh đẹp khẽ kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt thanh thản còn nổi lên từng tia sáng đầy mỉa mai. Từng chữ một thốt ra, là của tôi. Cô gái cười nhạt một tiếng, cánh tay dài chợt vươn ra, đầu ngón tay dọc theo cổ tay của cô liền muốn nắm lấy. Thất Dạ khom lưng, lắc mình tránh qua, cô gái kia sững sờ, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc, con ngươi của cô ta nhẹ nhàng nheo lại, mở miệng dò xét, cô biết võ, rất dễ nhận thấy. Thất Dạ đáp lại, nhạt như nước, vừa rồi tốc độ xuất thủ cùng kỹ xảo của cô gái kia. Cô rõ ràng có thể cảm thấy đối phương không đơn giản. May mà, cô gần đây thường tập luyện vận động, không khiến cho võ nghệ của mình bị mai một. Mặc dù cả đêm chưa ngủ, nhưng trước khi ra ngoài đã ăn qua bữa sáng, thể lực cũng không có vấn đề gì. Cho nên, muốn cùng cô gái này tỉ thí, đoán chừng coi như không có nắm chắc 10 phần, nhưng ít ra, tuyệt sẽ không thua. Đầu ngón tay cô gái dọc theo cổ áo xoáy một cái, cởi áo khoác, chậm rãi kéo ống tay áo, nói, tôi làm việc không thích dài dòng dây dưa, nếu muốn nhất định một trận thắng thua mới có thể đạt được thứ mình muốn. Như vậy chúng ta có thể đánh một trận là tốt rồi. Cô ta rất có tư thế đánh đấm, Thất Dạ lại không như vậy. Cô bước chân, lui về phía sau nửa bước, lạnh nhạt nói, cô muốn đánh với tôi. Vậy thì sao? Cô gái cười nhạo, tôi không muốn. Đầu ngón tay nắm bộ đồ cưỡi ngựa nắm chặt lại. Thất Dạ lạnh nhạt mở miệng, sợ, chỉ là không có cần thiết, còn không thừa nhận mình sợ. Cô gái mở hai tay ra, nếu đã sợ, đem bộ đồ cưỡi ngựa kia cho tôi, vậy cũng không cần đánh. Không, Thất Dạ không chút do dự cự tuyệt, vậy thì đánh, không, sắc mặt cô gái chuyển lạnh, cười lạnh nói, cô cho rằng, đến phiên cô nói không sao. Lúc cô ta nói ra lời này, cánh tay dài đã nhanh chóng đưa ra, trưởng phong dọc theo tay Thất Dạ đang cầm bộ đồ cưỡi ngựa thật nhanh đánh tới. Thất Dạ chết thân tránh ra, nhìn bước chân cô gái di chuyển, chỉ là trong nháy mắt liền lần nữa đến gần. Đầu lông mày nhẹ nhíu chặt, chân dài của cô duỗi một cái, đá về phía giá áo bên cạnh, khiến nó lao về hướng cô gái kia. Mẹ nó, có bản lãnh cô đừng tránh. Cô gái vươn tay đẩy giá áo ra, thật nhanh từ đống quần áo vương đầy đất đánh lên, chân dài đá bay một cước về phía Thất Dạ. Tôi không tránh, bị cô đuổi theo đánh, ngu ngốc mới có thể làm ra loại chuyện đó. Thất Dạ bước chân khẽ rời, thoải mái đã tránh được cú đá của cô gái kia. Họ ngươi tới ta đi đấu đá tranh giành, hoàn toàn không có chú ý tới. Giờ phút này có hai bóng dáng đang đứng ở ngoài cửa bình luận về tình hình chiến đấu của bọn họ. Trong hoàng thành Lạp Ma, Thiên Kim có thể một mình đảm đương một phía không nhiều lắm. Có thể tiến vào trong cửa tiệm này động thủ giành bộ đồ cưỡi ngựa đắt giá kia, đều không phải là nhân vật đơn giản. Cái cô gái một thân quần áo hưu nhàn đó, đồ mặc ở nhà, nhìn võ nghệ, rất lạnh lùng, cô ta, giống như không thuộc về cái chỗ này. Lời nói của cô gái khinh đạm, phân tích tình huống mà cô ta nhìn thấy. Đó, đối với lực quan sát của cô ta, người đàn ông đứng ở bên cạnh chỉ phát ra một đơn âm tiết. Có nên đi vào can thiệp hòa giải một chút hay không? Cô gái liếc người đàn ông một cái. Cứ nhìn xem tình huống một chút trước đã. Người đàn ông không có mùi vị gì cả trả lời. Cô gái nhún nhún vai, không nói gì thêm, tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào chiến trường kịch liệt bên trong. Mà bên trong, giờ phút này, bởi vì bị ảnh hưởng bởi cuộc đấu của Thất Dạ và cô gái kia, đã hấp dẫn mấy bóng người tiến tới gần. Mắt thấy họ đánh lộn, những nhân viên phục vụ và những khách hàng đã tới từ trước cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Không được, đừng đánh nữa. Mau dừng, nghe tiếng thét chói tai thê thảm của mấy nhân viên kia. Đôi mày thanh tú của Thất Dạ Ta Ta khẽ nhướn, mắt thấy cánh tay dài của cô gái nhanh chóng đánh tới. Con ngươi của cô nhíu lại, chợt đưa tay ra đỡ cánh tay của cô ta, lần đầu tiên nâng chân đá vào vị trí bụng của cô ta. Cô gái phản ứng rất mau, lắc mình tránh qua, cánh tay đồng thời đẩy về một bức tượng điêu khác, hướng về phía Thất Dạ đẩy xuống. Thất Dạ lui về phía sau hai bước, ánh mắt tỉnh táo nhìn chăm chú vào bức tượng điêu khắc, rầm một tiếng rơi xuống đất. Tứ chi vỡ vụn xem ra, phản ứng còn rất không tệ. Cô gái không có động thủ lần nữa. Một đôi con ngươi màu nâu, sâu kín nhìn chằm chằm cô, khóe miệng thoáng qua nụ cười như không cười, như nhau thôi. Lòng bàn tay Thất Dạ nhẹ nhẹ vỗ vỗ vào bộ y phục cưỡi ngựa trong tay. Nhìn nó hoàn hảo vô khuyết, bên môi nổi lên nụ cười nhàn nhạt hài lòng. Thật ra thì, người trên tinh cầu chơi phi, võ nghệ đánh lộn cùng với sở học của cô hoàn toàn khác nhau. Mà cô gái trước mắt này bản lĩnh cũng là tương đối nhanh nhẹn. Rõ ràng cũng không phải là nhân vật dễ dàng đối phó. Tiểu thư Chát Tạp Tây, tiểu thư Nam Hy, các ngươi không nên đánh. Còn đánh nữa, bổn tiệm sẽ bị phá hủy mất. Nhìn bên trong phòng một mảnh hỗn độn, một nhân viên phục vụ vẻ mặt như đưa đám nói. Van xin các vị, thật ra thì, hiện tại tiệm này cơ bản đã bị phá hủy. Nghe nhân viên phục vụ kêu tên cô gái kia, mặt mày Thất Dạ liếc qua, đôi mắt nhìn chằm chằm cô ta. Ở Hoàng Thành Lạp Ma, Chát Tạp Tây cũng là một dòng họ quý tộc, đối với ngũ đại gia tộc có thể coi như đồng lứa. Thất Dạ từng nghe Tuyết Lị nói qua, trừ gia tộc A Nhĩ Bá Đạc, chỉ có một mình gia mẫu. Những gia tộc khác đều không như vậy, trong đó, gia tộc Ngõa La Luân, có con trai trưởng là Tư Á cùng con gái thứ hai Tắc Tây Lợi Á, gia tộc Chát Tạp Tây. Cũng giống vậy có con trai lớn là Bỉ Lợi và con gái thứ là Hải Luân. Những gia tộc có hai vị công tử, theo thứ tự là Thư Đặc và Mã Đinh, mà gia tộc Đạo Sâm, là có con trai lớn là Uy Nhĩ Sĩ và con gái thứ hai là Nam Nhã Toa. Như vậy, không cần phải nói, cô gái đang đứng trước mặt này, tất nhiên chính là Hải Luân, Chát Tạp Tây rồi. Không ngờ, anh trai của cô ta bản tính liều lĩnh, em gái lại cũng thế. Hơn nữa, nhìn võ nghệ của cô ta, cũng có thành tựu nhất định. Chỉ là, làm cô gái duy nhất trong gia tộc Chát Tạp Tây, cô ta cũng không nhập ngũ giống như Tắc Tây Lợi Á của gia tộc Ngõa La Luân, mà là giống như Nam Nhã Toa. Bị người nhà nuôi thành một tiểu thư danh viện, chỉ không ngờ, cô ta sẽ có bản lĩnh lợi hại như thế thôi. Nam Nhã Toa sớm đã nghe thấy sự huyên náo của nơi này. Giờ phút này cô đổi xong y phục ra ngoài, mắt thấy hai cô gái kia đang đối địch, lấy làm kinh hãi, cấp tốc đi tới bên người Thất Dạ, siết cánh tay của cô hỏi thăm. Chị Nam, chị không sao chớ, không có việc gì. Thất Dạ lắc đầu một cái. Hải Luân, cô muốn làm cái gì? Nam Nhã Toa không vui trợn mắt nhìn Hải Luân một cái. Lại muốn ỷ thế hiếp người sao? Tôi cũng chỉ là muốn mua bộ y phục mà thôi. Cô ta ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tôi mới ra tay dạy dỗ. Không có gì không đúng. Hai tay Hải Luân khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn cô ấy. Cô Nam Nhã Toa, không cần so đo với cô ta. Đầu ngón tay Thất Dạ dọc theo phía sau cổ áo Nam Nhã Toa nhất một cái. Đem bộ y phục cưỡi ngựa trong tay ném về phía một nhân viên phục vụ. Nhỏ giọng nói, cái này gói lại giúp tôi. Những thứ khác, cứ tính lên đầu tiểu thư Chát Tạp Tây. À, nhân viên phục vụ kia sửng sốt, trợn to hai mắt sâu kín nhìn Thất Dạ. Đừng nói là cô ấy, ngay cả Nam Nhã Toa và Hải Luân. Lúc này trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt họ đều nhìn về phía Thất Dạ, gương mặt không thể tin. Thất Dạ nhún vai, không có mùi vị gì cả nói. Chuyện là cô ta khơi lên, tổn thất ở đây, tự nhiên do cô ta tới bồi thường. Cô vẻ mặt Hải Luân lạnh lẽo, cắn răng nghiện lợi trợn trừng mắt mà nhìn Thất Dạ. Trừ phi, có người dám làm không dám chịu. Thất Dạ không đợi cô ta xuất khẩu quát tháo, liền lạnh nhạt cắt đứt lời cô ta. nghĩ đến, đại tiểu thư của gia tộc Trát Tạp Tây. Chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Hay là, tiểu thư Trát Tạp Tây, không đủ tiền thanh toán chỗ hóa đơn này. Đây tuyệt đối là phép khích tướng. Nhưng Hải Luân, rõ ràng là đầu đất. Cô ta bước chân tiến về phía trước dẫm qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thất Dạ, nói, những thứ hóa đơn này, trong mắt tôi mà nói, không có gì đáng kể, các người còn không cảm ơn tiểu thư Trát Tạp Tây. Thất Dạ nghe vậy, khóe miệng nhanh chóng tà tà mím lại, những nhân viên phục vụ kia vừa nghe vậy, vội vàng khom người hướng về phía Hải Luân nói cảm tạ. Cảm ơn tiểu thư Trát Tạp Tây. Mặt của Hải Luân trong nháy mắt nổi lên một vài khác tuyên trong lòng Thất Dạ cười thầm. Con mắt nhàn nhạt liếc nam nhã toa đứng bên cạnh một cái. Nhưng thấy khóe miệng người kia nhếch nhẹ, hình như cũng tương đối hài lòng. Liền không nói cũng biết, vị Hải Luân Trát Tạp Tây này, thường ngày đắc tội với người ta. Tất nhiên không ít, bản lĩnh cô ta tuy tốt, dáng ngoài cũng vô cùng xuất chúng. Chỉ tiếc là, tính tình cao ngạo, lại có điểm tự phụ, cộng với dễ bị kích động, nếu không, đã không ra tay giành bộ đồ cưỡi ngựa kia. Hôm nay, cô ta gặp mình, liền nhất định phải chịu chút thiệt thòi nho nhỏ rồi. Toàn bộ y phục nơi này tôi đều muốn, bao gồm cả bộ đồ cưỡi ngựa đó. Nhìn nhân viên phục vụ xoay người muốn đi gói bộ đồ cưỡi ngựa đó. Hải Luân đột nhiên cắn răng, bước lên phía trước hai bước. Trầm giọng nói, tôi muốn mang đi nó. Nam nhã toa, bộ quần áo đó tôi muốn. Thất Dạ không có tiền. Cho nên, gò má hướng về phía nam nhã toa lạnh nhạt nói. Mua lại, được. Nam nhã toa ngược lại tương đối phối hợp. Nam nhã toa, cô muốn thành địch nhân với tôi sao? Sắc mặt Hải Luân âm trầm. Ánh mắt lạnh lùng liếc nam nhã toa. Nam nhã toa nhún vai. Nói. Chị Nam thích, tôi muốn đưa cho chị ất. Chị Nam, Hải Luân cười nhạo, cô không phải là vẫn luôn không muốn cùng người khác họ nhận thân thích sao? Cứ nhiên bây giờ gọi cô ta là chị Nam, cô ấy không chỉ là chị Nam của tôi, còn có thể là vị hôn thê của Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nhã Toa ngẩng lên, khóe miệng có nụ cười hả hê, giống như là đang khoe ra món đồ chơi yêu thích. Vỗ vỗ bả vai Thất Dạ, nói, mà cô, vĩnh viễn đều đừng mơ tưởng đứng ở bên cạnh anh ấy. Cô nói nghe thúi lắm, bộ mặt Hải Luân không vui, lạnh lùng nói, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc làm sao có thể sẽ coi trọng cô ta. Anh ta sẽ, đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, âm thanh kia, kiên định cơ hồ như là chém đinh chặt sắt, hơn nữa, hiện tại cô ấy. Đang được Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc nuôi trong phủ, bị giọng nói này thu hút, lông mày Thất Dạ nhếch lên, ánh mắt dọc theo nơi phát ra âm thanh nhìn qua, thấy trước mắt, một nam một nữ đang đứng. Sự xuất hiện của bọn họ, khiến cho nhân viên phục vụ ở xung quanh, cũng rối rít hít vào một ngầm khí lạnh, tự giác lui về sau vài bước, toàn bộ cúi gằm đầu, cằm cơ hồ áp vào lồng ngực, ngay cả Nam Nhã Toa và Hải Luân. Tất cả đều là cả kinh, song song, nghiêm trang đứng thẳng, cách trương.